mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 281-280 Nam Cung hủy dung. Nam Ly quỷ khóc sơn ma cung tổng đàn. A, từng tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết theo bên trong thạch thất truyền ra. Nhịn xuống, liền mau được rồi, một tiếng khàn khàn thanh âm lo lắng khuyên giải an ủi. Giống, như dã thú gầm nhẹ, Bạch Thiên Mị hai tay như hồ điệp xuyên hoa rất nhanh không ngừng ở một khối máu chảy đầm đìa thân. Thể thượng ghé qua, ánh bạc xẹt qua, từng cây một ngân châm hệt như có sinh mệnh bình thường theo động tác của hắn rất nhanh rơi vào kỳ. Thượng, lúc này Bạch Thiên Mị quần áo thượng vết máu vết bẩn. Nhìn qua như tên khất cái, trên mặt hồ cha nhượng hắn thô lỗ ba phần, đâu còn có một chút u thấy đến mỹ thiếu niên bóng dáng. Một trận đùng quái vang, ấm ngọc trên giường máu tươi nhễ nhại thân thể, toàn thân khung xương đô như sống bình thường. Một trận quái dị vặn vẹo, nguyên bản trắng nõn tinh tế da thịt như bình sứ vết dạn bình thường. Chảy ra nhè nhẹ vết máu, nhìn qua khủng bố dị thường. Này đô không tính cái gì, kinh khủng nhất chính là gương mặt đó, rõ ràng đã thối rữa, như khủng bố hủ thi, mặt trên còn mạo lục sắc tanh tưởi máu loãng. Bạch Thiên Mị vẻ mặt tái nhợt, chân mềm trực tiếp ngồi trên mặt đất, thân là võ thần cấp biệt kẻ mạnh hắn, vậy mà hội mệt đến thoát lực, tình huống như vậy quả thực không thể tưởng tượng nổi. Xin lỗi, ta chỉ có thể làm được một bước này. Bạch Thiên Mị tựa hồ hao hết toàn bộ tâm lực, trong mắt tất cả đều là tơ máu. Cảm ơn, thanh âm mặc dù biến rớt, nhưng đúng là Nam Cung Mị Ảnh phát ra. Nếu như lúc này U lại lần nữa sợ rằng rất khó đem nguyên lai cái kia yêu mặc đồ đỏ y yêu nghiệt. Cùng lúc này như cương thi quái vật ra hỏa liên hệ cùng một chỗ. Độc tố tạm thời khống chế ở tại mặt của ngươi bộ. Còn tay ngươi, ta bất lực. Bạch Thiên Mị thanh âm trầm thấp, Nam Cung Mị Ảnh run rẩy đưa tay phải ra, chậm rãi xoa thượng mặt mình má. Trước đây hắn mặc dù không phải rất yêu trang điểm, nhưng là vì có này phúc thân xác thối tha mà cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng bây giờ hắn căn bản không dám soi gương, toàn bộ quỷ khóc tốt nhất đừng nói là cái gương, ngay cả có thể phản quang bất luận cái gì vật cũng nhất kiện không dư thừa. Mặt của ngươi, ta... Bạch Thiên Mị mặc dù cũng không phải thái quan tâm bề ngoài nhân. Nhưng nhìn bạn tốt kia trương vô cùng thê thảm mặt, cũng trong lòng khó chịu đến cực điểm. Không có việc gì, trước đây luôn luôn rất ghét người khác đối gương mặt này chảy nước miếng. Hiện tại được rồi, xem ai còn hội say đắm. Ha ha, Nam Cung Mị Ảnh tự giễu cười. Sợ rằng nàng lại gặp lại lúc cũng nhận bất xuất từ mình đi. Không biết nàng hiện tại thế nào, có hay không chiếm được thất tinh vài len sọc. Nam Cung Mị Ảnh mang theo quỷ mặt nạ, gian nan từ trên giường đứng lên, di động tới bước chân đi ra ngoài. Ngươi đi đâu, không muốn sống nữa, cũng đã nói là tạm thời giúp ngươi đè lại độc tính. Ngươi ở lộn xộn, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Bạch Thiên Mị rốt cuộc hỏa, ha ha, ta còn có thể đi kia, thần ái. Đương nhiên là đi tắm lạp, có muốn hay không cùng nhau, bất quá gương mặt này chỉ sợ sẽ làm cho ngươi đêm nay ngủ không được. Nam Cung Mị Ảnh cứng ngắc thân thể, cũng không quay đầu lại, như vậy mình tại sao dám xuất hiện nữa ở đó nhân trước mặt đâu. Hô, Bạch Thiên Mị hít sâu, đáng giá không, nữ nhân kia cứ như vậy hảo. Bạch Thiên Mị thanh âm có chút run rẩy, ngoặc kép, không biết. Trầm mặc một lúc lâu Nam Cung Mị Ảnh cấp ra liên mình cũng không cách nào hiểu đáp án. Nhìn bạn tốt kéo trầm trọng thân thể biến mất ở trước mắt. Bạch Thiên Mị lần đầu tiên đem Tư Đồ UU tên này hận đến tận xương tùy. Tiên nữ phong không hổ là tinh thần đại lục đệ nhất ngọn núi cao và hiểm trở. Thân thể nhẹ bay ở tuyết trên di động, không nghĩ tới đây trọng lực đã vậy còn quá khủng bố. Liền ngay cả mình cũng chỉ có thể miễn cưỡng tầng trời thấp phi hành. Sợ rằng những thứ ấy cái gọi là võ thần đi tới nơi này cũng muốn thành thành thật thật đích đáng. Người phàm từng bước một đi lên bò. Ở đây trọng lực sợ rằng được có địa cầu 500 bội. U trong lòng suy nghĩ, rất là hiếu kỳ ngã xuống đất là thế nào năng lượng thiết bị. Vậy mà đem phạm vi trăm dặm phạm vi đô điều tiết thành kinh khủng như thế trọng lực. Hoa tròn một tháng, U đem toàn bộ tiên nữ phong tới tới lui lui tìm tòi ba lần. Liên thiên tiên tử bóng dáng đô không nhìn thấy. Trái lại cái khác hàn thuộc tính linh thảo cùng những thứ ấy thực lực đạt được tinh hệ cấp bậc chờ. Lên khủng bố cổ thú trái lại gặp được không ít, khỏi phải nói linh thảo giống nhau đoạt lại, cổ thú thôi, đương nhiên là một trận cuồng ẩu, lột da chuột rút, thủ thú đan, đáng tiếc đối với lần này tới mục tiêu lại là một điểm manh mối cũng không có. Đáng tiếc U thần niệm cũng không thế nào cường đại. Chỉ có thể quan sát chính mình quanh thân phạm vi cây số nội động tĩnh. Nếu không một trực tiếp thần đọc tiếp. Đem toàn bộ tiên nữ phong bao phủ ở bên trong, tất cả không lâu đơn giản, ngày U bực bội không ngớt thời gian, phía trước cách đó không xa lại truyền đến tranh đấu thanh âm. U ánh mắt sáng lên, thân hình ở tại chỗ biến mất sau một khắc đã xuất hiện ở tranh đấu hiện trường. Lại là một cái màu trắng cự hùng, còn đối với chiến thì lại là một linh động thiếu nữ. Đại tuyết bay tán loạn trong thời tiết. Thiếu nữ chỉ mặc hơi mỏng một tầng áo sa, thủ đoạn cổ chân sử các trói lại một hình dạng phong cách cổ xưa tinh mỹ chuông. Theo thiếu nữ nhảy lên, chuông phát ra dễ nghe lanh lảnh thanh âm, mà cổ thú thực lực cũng không phàm, tốc độ di động thật nhanh, thậm chí sinh ra tàn ảnh, lực lượng cũng rất khủng bố, mỗi khi một trưởng đi xuống không phải cây đoạn chính là đất sụt. Hai đích thực lực đô ở tinh hệ cấp bậc. U trước mắt sáng ngời, thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt của cô gái. Đại ngốc hùng, hôm nay bản cô nương không chơi với ngươi. Ha ha, thiếu nữ cười đùa đầu ngón chân chỉ xuống đất nhảy tới trên cây. Mấy chớp động giữa liền như linh hầu bình thường biến mất ở tại trong rừng. U đương nhiên sẽ không sai quá cơ hội này. Không đi quản kia nổi trận lôi đình gấu trắng. Nhẹ bay do như quỷ mị bình thường đi theo thiếu nữ phía sau. Thiếu nữ vui biên nhảy, biên thu thập dọc theo đường linh quả cùng một ít năm đủ linh thảo. Cuối rừng ở một vách đá trước, thiếu nữ linh động con ngươi hướng phía bốn phía nhìn lại. Thấy không có gì động vật cùng nhân theo chính mình, liền bò khai trên vách đá kia một đống lục sắc thực vật. Một lùi thân liền chui vào, u cười. Nguyên lai là biệt hữu động thiên A. Ta nói làm sao tìm được thời gian dài như vậy cũng không có thu hoạch. Ha ha, thiếu nữ quen thuộc đi qua như mê cung bình thường sơn động. Theo một cái khác xuất khẩu chui ra, trước mắt sáng tỏ thông suốt, lại là một động tiên. Lục cỏ xanh, dòng suối nhỏ leng keng, chim kêu to, dịu ngoan tiểu động vật lười biếng ở trên cỏ nằm bò phục. Tựa hồ đối với thiếu nữ sớm thành thói quen, động tĩnh lớn như vậy thậm chí ngay cả đầu cũng không nâng một chút. Mà ở dòng suối nhỏ thượng du một tiểu luồng mạo sương mù ôn tuyền bên cạnh vậy mà đắp mấy gian cỏ. Tranh phòng, trước phòng có tảng lớn dược viện, bên trong trồng bên ngoài khó gặp linh dược, nếu như U nhìn thấy chỉ sợ cũng phải chảy nước miếng. Mà dược trong viện một áo trắng lão già đang lao động. Ra, Linh Nhi đã về rồi. Linh Nhi giúp ngươi đem dược thải đã về rồi. Thiếu nữ vui tiếng cười như chuông bạc truyền khắp toàn bộ sơn cốc nhỏ. Linh Nhi à, ngươi là mình ham chơi à, còn là băng ra hái thuốc à. Sắc mặt hiền lành lão già vẻ mặt ôn hòa vuốt ve chính mình râu bạc. Cười nhìn tôn nữ của mình. Ra, nhân gia nào có. Ngươi xem, Linh Nhi hiến vật quý bình thường đem chính mình dọc theo đường đi thuận tay mang về linh thảo. Tất cả đều dâng lên, chát động đáng yêu mắt to, tựa hồ ở thảo phần thường. Ha ha được rồi xú nha đầu, nhanh đi gột rửa, một hồi liền ăn cơm. Hiền lành lão già nở nụ cười, không vui nhận lấy linh thảo. Ra hôm nay có cái gì ăn ngon à? Linh Nhi cười hì hì lôi ra bạch tay áo. Có người yêu nhất Linh Ngư. Ra tốt nhất là. Linh Nhi một tiếng hoan hô. Liền chạy hướng về phía ôn tuyền bên cạnh. Ha ha, tiểu hữu đã tới liền hiện thân đi. Lão già trong mắt Tinh Mang thoáng qua đối trước người trăm mét xử không có vật gì phương hướng. Đạo, a, ai, Linh Nhi mãnh nhảy lên, tượng chỉ tiểu con nhím bình thường, hung ác chừng phía trước, tại hạ tư đồ u u, lão gia gia hảo, ha ha, đã bị phát hiện, u u liền không hề tránh né, trực tiếp hiện ra thân hình, cười nhìn này một già một trẻ, tư đồ u u, không biết, bất quá ngươi nhìn hình như ta cô cô a, có phải hay không a gia gia? Linh Nhi đáng yêu nghiêng đầu cẩn thận nhìn u u, tư đồ u u, lão già nụ cười trên mặt thu lại, hiện ra một bức trầm tư bộ dáng, ngoặc kép, ngươi là tư đồ gia nhân đi. Một lúc lâu lão già nhẹ giọng nói, gia gia nhận thức chúng ta tư đồ phủ nhân, u u con ngươi không ngừng ở đó vị gọi là Linh Nhi thiếu nữ trên người đánh chuyển. Không có biện pháp, vị này thiếu nữ mắt cùng gương mặt hình dáng. Quả thực cùng mình vị kia nhu nhược mẫu thân giống nhau như đúc. Nói không phải người một nhà nàng đánh chết cũng không tin. Mẹ ngươi có phải hay không gọi Bạch Nhã Nhi? Lão già nhẹ giọng nói. Chính là, u u mỉm cười. A, thiếu nữ Linh Nhi lại là mở to hai mắt, dùng hai tay từ từ bao ở chính mình thốt ra tiếng kinh hô. Lão phu Bạch Nho Sơn, nếu như không tính sai lời. Ngươi hẳn là gọi ngoại công ta, không nghĩ đến Nhã Nhi nữ nhi đã lớn như vậy, ai, nha đầu kia chính là Thái Ngang Tàng, nhiều năm như vậy nói không trở lại, liền một lần cũng không về a, là nha đầu kia nhượng ngươi tới sao? Bạch Nho Sơn vẻ mặt u oán, nhìn u u một giật mình, nguyên lai tưởng là hiền lành ổn trọng trưởng bối, không nghĩ đến lại là cái lão ngoan đồng tới, không phải. U u trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ buồn rầu, đem ở mẫu thân trên người phát sinh một loạt sự tình chậm rãi nói ra. Lão già nghe sắc mặt không ngừng đại biến, tiểu nha đầu hai mắt đỏ bừng, vỡ đê không ngừng, ra ra, người mau cứu cứu cô đi, ô ô, cô thật đáng thương a, ô ô ô, Linh Nhi ôm Bạch Nho Sơn một cái tay áo, khóc hy lý hoa lạp, nha đầu này chính là như thế ngang tàng. Cùng nàng nương như nhau, ai, nói như vậy u u ngươi lần này tới là muốn lấy kia thiên tiên tử. Bạch Nho Sơn viền mắt ửng đỏ, thanh âm có chút run rẩy. Chính là, ông ngoại, ngài đừng nói cho ta ngài ở đây không có a. U u nhìn Bạch Nho Sơn kia vẻ mặt trầm sắc, trong lòng trầm xuống, đây cũng không phải, chỉ bất quá thiên tiên tử bây giờ còn không tới Hoa Kỳ. Phải đợi thượng một khoảng thời gian. Ta là đang suy nghĩ, nếu như ngươi nghĩ Nhã Nhi tốt hơn khôi phục, còn là đem nàng nhận lấy hảo. Nơi này có Bách Linh Tiên Tuyền, đối với kinh mạch khôi phục có rất tốt hiệu quả. Bạch Nho Sơn vuốt râu chậm rãi nói, Bách Linh Tiên Tuyền, u u chớp mắt, thế nào chưa từng nghe nói. Hắc hắc, biểu tỷ, nhạ, nhìn thấy sao, kia miệng ôn tuyền liền là, đây chính là chúng ta tiên nữ phong bảo bối. Chúng ta Bạch thị một tộc thánh tuyền a, lần này ra ra thế nhưng hạ vốn gốc. Linh Nhi xoay người liền thân thiết kéo u u tay, lặng lẽ đạo. Xú nha đầu, Bạch Nho Sơn vẻ mặt yêu thương. Bất quá u u, ngươi không phải nói kia linh nguyên cỏ rơi vào rồi thì yêu trong tay sao? Thiếu một vị thuốc, sợ rằng, Bạch Nho Sơn đảo mắt lo lắng khởi tiểu nữ nhi trị liệu. Đúng vậy, ông ngoại. Nguyên bản ta tính toán, lần này thượng tiên nữ phong tìm được thiên tiên tử, lại nghĩ biện pháp đi tìm kia thi yêu, đòi lại linh nguyên cỏ, bất quá nơi này có ông ngoại ngươi, ta an tâm, hiện tại ta liền tu thư một phong, nhượng phụ thân mang theo mẫu thân qua đây, tiếp được đến ta chỉ muốn chuyên tâm đối phó kia thi yêu liền là. U lặng lẽ đạo, a, thế nhưng biểu tỷ, dựa theo ngươi thuyết pháp. Kia thì yêu đã lợi hại như vậy, ngươi nếu như lại đi, chỉ sợ cũng khó có thể chiếm được chỗ tốt, quá nguy hiểm, Linh Nhi kinh hãi, từ từ kéo u u tay, rất sợ đối phương cứ như vậy đi chịu chết, đúng vậy, u u, ai, nếu không như vậy đi, chờ ngươi phụ thân đem Nhã Nhi tiếp đến, lão phu cùng đi với ngươi tìm kia thì yêu, ít nhất hai tinh vực cấp bậc kẻ mạnh, muốn so với một có nắm chắc. Bạch Nho Sơn mở miệng nói, này, được rồi, U nghĩ nghĩ cũng đúng. Chính mình một người đối phó quái vật kia không được. Nhưng hai tinh vực cấp bậc kẻ mạnh liên thủ. Đối phó một trọng thương chưa lành thi yêu chẳng lẽ còn không được sao? Vốn tưởng rằng này tinh thần đại lục trên mình đã là cao nhất tồn tại. Đầu tiên là một thi yêu phá vỡ chính mình mộng đẹp. Thiếu chút nữa muốn chết. Hiện tại được không? Chính mình này đột nhiên mạo ra tới ông ngoại lại là một cái tinh vực cấp bậc kẻ mạnh. Thậm chí đã đến tinh vực tầng 5 bộ dáng. So với chính mình còn trâu. Không có tôi biến thái. Chỉ có càng biến thái. Những lời này tới nơi nào đều là áp dụng. Tối hôm đó yên ổn bên trong sơn cốc không ngừng truyền ra. Già trẻ ba người hoan thanh tiểu ngữ. Ngày hôm sau U chuẩn bị xuống núi báo tin. Lại bị Linh Nhi quần lấy. Biểu tỷ, dẫn người ra hậu cùng đi thôi. Nhân gia còn chưa bao giờ hạ quá tiên nữ phong đâu. Biểu tỷ, một phiên tử triền lạn đà. Linh Nhi rốt cuộc như nguyện. Một tiếng hoan hô, so với U chạy còn nhanh. Nha đầu này, Bạch Nho Sơn buồn cười từ trong nhà đi ra đến. Ông ngoại yên tâm, ta sẽ nhìn tiểu muội. U cười cười đuổi theo Linh Nhi. Bạch Nho Sơn vuốt tròm râu vẻ mặt tiểu ý nhìn rất nhanh biến mất hai cháu gái. Nhã Nhi à, mấy năm nay ngươi chịu khổ. Mờ mịt đường, hết chương.